12 chòm sao trái tim em cũng biết đau. Chương 4, Demon Wife và New Moon, 2. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tại quán Ba Lam, quán bar lớn nhất thành phố. Ở một căn phòng VIP 1 có 6 người con trai đẹp trai tựa như những thiên sứ. Mỗi người một việc, Pro về 6 người con trai này, David, Exen, bang chủ của bang Demon Wife. Lạnh lùng, lạnh hơn gió mùa đông bắc độc ác lạnh như tảng băng di động đẹp trai cô ai sánh bằng. Đắc đứng dựa vào góc khuất nhất tối nhất của phòng. Leoski, Leo, bang chủ hai của bang Demon Wife. Lạnh lùng, tốt bụng, đẹp trai. Đắc cắm đầu cắm cổ đọc sách. Rain, NM, phó bang Demon Wife. Tốt bụng, thân thiện, vui tính, đẹp trai. Nhiều lúc hơi điên, Đắc cầm điện thoại chat chít với gái. Vic, TB, phó bang Demon Wife, lạnh tốt, đắc ngủ, Aprio, T, bang chủ bang LMN, một bang đứng sau bang Demon HTE cùng tổ chức. Đắc nghe nhạc, Ken, ST, phó bang LMN, đắc uống rượi. Còn về phần 6 cô gái nhà ta, KN, bang chủ bang New Moon nhưng ít ai biết. Chỉ những người bạn của cô mới biết. Lạnh lùng, vô cảm, tàn nhẫn, giết người cô nương tay. Mặc một chiếc váy dài đến gối màu trắng, cô hở hang nhưng trông vẫn quyến rũ làm bọn con trai trong quán bar này. Chết, vì nhan sắc của cô mặc dù cô đã đeo mặt nạ che một nửa khuôn mặt. Win, BD, lạnh lùng ác, dã man. Đây là tất cả những vốn từ thể hiện sự độc ác trong BD. Mặc chiếc váy cúp ngực màu đen, trông co rất quyến rũ, sexy. Đeo mặt nạ màu bạc đính ruby. Phó bang New Moon, nhưng thật ra Đắc làm bang chủ trong bang thay cho Snow. Rain, Essen, phó bang New Moon, lạnh còn hơn cả bang ở ngoài Bắc Cực. Hi, ca, lạnh quá, rét run cả người. Ít nói, đeo mặt nạ màu đen, đính ngọc, mặc váy dài đến đầu gối như Snow, màu tím. Cô mang một vẻ quyến rũ đến lạ, bất cứ ai cũng phải ngước nhìn và say đắm nhan sắc của cô. Sandy, CG, bang chủ bang RM, X một bang đứng sau bang New Moon, trong cùng một hội. Lạnh tốt, mặc chiếc áo đến ngực khoác thêm chiếc áo khoác màu đen, mặc quần short. Đeo mặt nạ màu tím, Black Sky, BB, thân thiện, vui tính, nhưng trong lúc chiến đấu phòng thủ tốt nhất. Mặc váy cúp ngực màu bạc, đeo mặt nạ màu tím nhạt hợp với màu da của cô. Phó bang, Red Apple, MK, thân thiện, hiền lành nhưng trong lúc chiến đấu lạnh lùng, giết người như bứt hoa. Đeo mặt nạ màu đen pha tí trắng. Phó bang 2, trở lại câu chuyện, rầm, tiếng chiếc cửa phòng VIP 1 đã bị gãy dưới đôi chân ngọc ngà của BB. Chả người, tiếng Essen vang lên dưới âm độ làm cho mấy người nghe rùng mình, lạnh thấu xương. Cô em làm gì mà ghê vậy, cái gì cũng phải từ từ chứ. Rain nói bằng cái giọng hơi hơi, rầm rê, tránh xa tôi ra, Essen nói bằng một cái giọng lạnh lùng, như muốn giết người. Hi, ca, nên tránh xa, được thôi, tùy cô em vậy, nói về chủ đề chính đi. Leoski lên tiếng, một câu thôi, trả người. BB lên tiếng thay cho KN. Ba điều kiện, đến giờ David mới từ đâu chui ra nói như ma hiện hồn kiêm lẫn chất giọng cực lạnh lùng, có thể gọi là dưới cả âm độ. Hi, ca, ây ra, hát, xì, cảm oi, nói, Win lạnh lùng nói, thứ nhất cho xem bang chủ thật trong bang New Moon. Leoski nói, thứ hai, đua xe giữa hai bang chủ. Ken tiếp lời, thứ ba, chúng tôi muốn nếu như chúng tôi thắng trong trận đua xe tử thần thì cả hai băng nhóm sẽ hợp tác với nhau. Vic thêm lời, ô cầm, Win trầm ngâm suy nghĩ điều gì đó rồi nói, đồng ý, đại tỷ, ra đi, ô cầm, vâng, một âm thanh lạnh ngắt vang lên làm ai cũng rùng mình. Còn tiếp, chuyện gì sẽ xảy ra tiếp theo, mong các BN ủng hộ chuyện mình, cách chương.